Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Duy nhất người xem. Đoàng đoàng đoàng, cho ngươi có uống hay không? Hết lần này tới lần khác muốn ta động thủ. Giọng nói của Trần Lập có vẻ hơi điên cuồng. Tiếng đánh vẫn còn ở kéo dài. Nơi này vốn là cách phòng làm việc không xa. Nếu là cửa phòng làm việc không có đóng đến lời nói. Hiển nhiên Từ Khuyết có thể rõ ràng nghe được thanh âm. Mở cửa, thanh âm càng rõ ràng. Là, tại sao giết ta? Chúng ta nhưng là, thân thích. Hạ Mỹ Kỳ run rẩy truyền tới âm thanh. Ai? Hạ Mỹ Kỳ, muốn trách, chỉ có thể trách người nam nhân đi. Không có chuyện gì, lại muốn đi, các ngươi đi. Vạn nhất để lộ ra phong thanh làm sao bây giờ? Đến thời điểm các ngươi ngược lại đã rời đi, cùng các ngươi không có quan hệ gì, nhưng là ta đâu rồi? Ta nhưng là sẽ bị bắt. Các ngươi đã phải đi, phải đi chết đi. Đoàng đoàng đoàng, trong chốc lát Hạ Mỹ Kỳ liền không nhúc nhích. Hừ, còn rất khôn khéo, nhìn thấu ta trong trà có độc. Trần Lập cầm trong tay gậy bóng chày tiện tay ném một cái. Sửa sang lại trên người âu phục. Nhàn nhạt nói. Lâm Hiên, ta biết ngươi đứng ở cửa. Mồ hôi lạnh từ từ khuyết cái trán nhỏ xuống. Thế nào đều không nghĩ đến. Cái này Trần Lập thì đã phát hiện hắn. Nhìn một chút chính mình vị trí. Từ Khuyết có thể xác định. Chính mình ở ngay cửa. Không có gây ra một chút thanh âm. Nhưng là hắn là thế nào phát hiện hắn? Ha ha, người tiểu tử này, thật là đủ khôn khéo. Yên tâm đi, nếu như ta muốn đối phó ngươi, ở ngươi núp ở phòng chứa đồ lặt vặt thời điểm ta liền giết ngươi. Như vậy nghe một chút, Từ Khuyết cảm thấy lại trốn ở đó cũng không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì đối phương thật muốn giết mình lời nói, chỉ sợ sớm đã động thủ. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Vì vậy dứt khoát thản nhiên đi ra. Trần hiệu trưởng, ngươi là thế nào phát hiện ta? Từ Khuyết nói. Trần Lập nở nụ cười. Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ quên mất, nơi này là địa bàn của ta. Ở một ít nơi hẻo lánh nhỏ, ta giả bộ theo dõi. Trên thực tế, ngươi từ trên thang lầu vừa mới xuống lầu thời điểm, ta liền ở trong theo dõi đã thấy ngươi. Tại sao không bắt ta đi ra? Từ Khuyết quét một vòng hắn máy tính hỏi. Hắn chú ý tới, ở máy tính bên cạnh còn để một cái bình nhỏ. Kết hợp trước hắn lời nói, Từ Khuyết có thể kết luận, cái này trong bình nhỏ chứa là độc dược. Trước vì giết chết Hạ Mỹ Kỳ, Trần Lập đã sớm ở trong trà hạ độc. Chỉ bất quá Hạ Mỹ Kỳ không uống. Lúc này mới đưa đến Trần Lập chỉ có thể gõ chết Hạ Mỹ Kỳ. Không cần phải, ngược lại ngoại trừ cửa chính ngươi không thể nào rời đi nơi này. Trần Lập nói, tin tưởng ngươi đã thấy phòng tạp vật bên trong liên quan tới lúc trước chỗ ngồi này trường học. Tài liệu chứ, thấy được, trước kia là họ Vạn một cái phú hào mở, không sai. Hắn là thúc thúc ta, rõ ràng rất có tiền. Ta tìm hắn tiếp tế một chút lại không chịu. Hết lần này tới lần khác trợ giúp một đám có thiếu sót hài tử. Ngươi nói hắn có phải hay không là đầu óc có bệnh. Sau đó, có một đôi vợ chồng tìm tới ta. Nói để cho ta len lén đem hắn ra tiểu hài giết chết. Cho ta 50 ngàn. Ta làm, phải không? Đây thật là một môn làm ăn tốt. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Không sai. Ngươi cũng cho là như vậy chứ. Sau đó, ta chủ động liên lạc chừng mấy đôi vợ chồng. Ngươi có biết hay không? Ngay từ đầu ta cho là bọn họ rất yêu chính mình hài tử. Không nghĩ tới, nghe được ta đề nghị sau đó. Đặc biệt là nghe được ta nói. Ta có thể giúp bọn hắn hoàn mỹ sẽ không bị người phát giác dưới tình huống giải quyết hài tử. Bọn họ mỗi một người đều cao hứng vô cùng. Sau đó ngươi tại sao giết rồi Vạn hiệu trưởng? Từ Khuyết hỏi, bọn họ phát hiện ta làm việc, uy hiếp ta báo cảnh sát, ta hoặc là không làm không thì làm triệt để, đem hắn người nhà cũng giải quyết. Ngược lại hắn một người nhà đều ở chỗ này, cũng không nhân sẽ tìm bọn họ. Một điểm này, ta đối với bọn họ rất biết. Sau đó hắn chỉ trên đất Hạ Mỹ Kỳ thi thể. Được rồi, cùng ngươi nói quá nhiều. Giúp một chuyện, đem nàng kéo dài tới phòng chứa đồ lặt vặt đi. Nếu bị trở lại Mã Xuân Vũ thấy, ta có thể đánh không lại hắn. Được, đầu tiên từ khuyết có thể xác định. Bây giờ Trần Lập không chuẩn bị giết hắn. Bây giờ chính mình phải nhất định thuận theo. Sau đó, chính mình lại tìm cơ hội diệt trừ Trần Lập cùng với còn lại Mã Xuân Vũ. Về phần ra ngoài trường cái kia bảo an, cũng phải nghĩ biện pháp. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, trước mắt mới chỉ có thể cùng Trần Lập đồng thời đem Hạ Mỹ Kỳ kéo dài tới phòng chứa đồ lặt vặt. Sau đó đi vào, hắn duy trì 120.000 phân cảnh giác. Ở Trần Lập nhấc thi thể thời điểm, Từ Khuyết lặng lẽ đem trên bàn độc dược nhét vào túi. Rất nhanh đem thi thể rời được. Trần Lập cùng Từ Khuyết trở lại phòng làm việc. Trần Lập đơn giản thu thập một chút trên đất vết máu. Sau đó nói, người tựa hồ không sợ. Nếu như ta không đoán sai, người lúc trước cũng từng giết nhân chứ. Không sai, Từ Khuyết không có giấu giếm cái gì. Cũng không cần phải, ngược lại đã biết nói gì. Có thể để cho đối phương càng tín nhiệm chính mình. Sau này ấy ngươi làm thật tốt, chính là ta tốt người giúp. Từ Khuyết biết, sở dĩ này Trần Lập không giết hắn, là bởi vì muốn lợi dụng hắn. Khẽ gật đầu, Tuần hỏi, có thể hay không cùng ta nói rằng, đưa ta tới, là ta bố dượng hay là ta mẫu thân? Ha ha, ngươi có phải hay không là rất hận bọn hắn? Trần Lập cười híp mắt gật một cái Từ Khuyết. Không có gì có hận hay không? Ta đã không phải là tiểu hài. Ha ha ha, rất không tồi. Trong mắt ta ngươi quả thật không giống tiểu hài tử. Nói thật đi, đưa ngươi qua đây. Nhưng thật ra là ngươi bố dượng Thành Dương. Hắn và ta ký hiệp nghị. Nói với ta trên người của ngươi một vài vấn đề. Ta trực tiếp nói với hắn ngươi không sửa đổi được. Sau đó ta đáp ứng hắn đem ngươi giải quyết. Hiểu không? Mỉm cười Trần Lập nói, biết, nguyên lai là như vậy, thua thiệt hắn ở trước mặt ta thời điểm rất tốt, biết kinh khủng nhất nhân là người nào sao? Là xấu phần tử trí thức, bọn họ ngụy trang mặt nạ thường thường cũng không có người nào phát hiện qua. Mà vạch trần mặt nạ sau đó, bọn họ không thể so với bất kỳ người xấu kém. Lúc này bên ngoài truyền đến xe dừng xe thanh âm. Mã Xuân Vũ trở lại, ta nghĩ chúng ta ứng phải làm việc. Từ Khuyết tự nhiên đồng ý. Với hắn mà nói, những người này giết lẫn nhau với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Cùng Trần Lập đi ra ngoài, Mã Xuân Vũ cởi ra bao tay. Thấy Từ Khuyết thời điểm sửng sốt một chút. Trần Lập, Lâm Hiên tại sao lại xuất hiện ở này? Yên tâm đi, hắn không có vấn đề gì. Ta đã để cho hắn cho ta làm việc. Trần Lập mặt không chút thay đổi nói. Ngươi điên rồi. Hắn vẫn cái tiểu hài tử. Nếu như một khi đem sự tình nói ra, chúng ta đều phải chết. Ngươi yên tâm. Bất kể. Ngược lại sau này nơi này là ngươi chuyện. Ta cùng Mỹ Kỳ cầm tiền lập tức xuất ngoại. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Mỹ Kỳ đây. Nàng lên trước lầu. Ừ. Ta cũng lên lầu. Đi ngang qua Từ Khuyết thời điểm, Mã Xuân Vũ lạnh lùng nói, Lâm Hiên, ngươi nhớ kỹ cho ta, chớ nói bậy bạ, bằng không, ta véo ngươi đầu. Ô, Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng, đột nhiên nắm lên bên cạnh cái ghế hướng Mã Xuân Vũ đập tới. Tiểu tử ngươi phản, Mã Xuân Vũ giống giận hướng Từ Khuyết chộp tới, bất quá cũng đang lúc này. Phía sau hắn vẫn đứng Trần Lập đột nhiên vọt tới. Đã sớm chuẩn bị xong dao gọt trái cây nghiêng đâm vào cổ Mã Xuân Vũ. Phốc suy, Mã Xuân Vũ vốn là nắm chặt Từ Khuyết cánh tay đột nhiên buông lỏng một chút. Ngay sau đó che cổ quay đầu. Máu tươi giống như suối phun. từ cổ hắn bên trong phún ra ngoài. Hắn chật vật chỉ Trần Lập, muốn nói, nhưng là bởi vì cổ bị thương, căn bản nói không ra bất kỳ lời nói. Từ Khuyết toàn thân căng thẳng, vốn là hắn dùng ý là đột nhiên tập kích Mã Xuân Vũ, sau đó để cho Mã Xuân Vũ cùng Trần Lập đánh, chỉ là không nghĩ tới Trần Lập hạ thủ ác như vậy. Mỹ công đao chuẩn bị ở túi. Cũng đang lúc này, Trần Lập hướng Từ Khuyết nở nụ cười. Lâm Hiên, bây giờ ngươi có phải hay không là rất sợ hãi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.